Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, ngươi có thể vĩnh viễn tín nhiệm Konoha Kenpachi. 4. Đệ tứ đại nhân, bộ trưởng đại nhân, Konoha phía đông phát hiện không biết nhẫn Murakami Bách Ninja bộ đội. Kakashi tiền bối đã dẫn dắt Anbu Ninja đi đến. Liệt nghiêm túc nói, đến rồi a. Bát kiếm cười lạnh một tiếng. Nói thật, hắn vốn tưởng rằng khả năng phát sinh bất ngờ sẽ là trong thôn. Nhưng không nghĩ đến Obito dĩ nhiên chọn dùng loại này đánh lén phương thức. Xuất hiện, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Liệt mới vừa xuống, tân tình báo lần thứ hai đưa đến. Hokage đại nhân, Konoha Bắc Trách xuất hiện không biết kẻ địch. Báo cáo, phía nam đồng dạng xuất hiện rất nhiều không biết thân phận kẻ địch. Báo cáo, phía đông Uchiha bộ tộc đội tuần tra đã cùng kẻ địch mở ra chiến đấu. Là một cái lại một cái phụ trách truyền lệnh ninja xuất hiện sau khi Minato nội tâm lo lắng càng sâu. Bát kiếm, nơi này giao cho ngươi, những kẻ địch kia ta đến xử lý. Thân là Hokage, hắn lúc này nên xuất hiện ở chiến loạn địa phương. Thê tử tuy rằng ở sinh sản bên trong cần bồi hộ, nhưng Kage chức trách chính là như vậy, làm làng đối mặt nguy hiểm, nhất định phải đứng ra. Hơn nữa nơi này có chính mình tín nhiệm nhất đệ tử ở. Hắn tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng ở 24 Minato muốn lúc rời đi, bát kiếm bỗng nhiên kéo hắn lại tay. Kage chức trách mặc dù trọng yếu, nhưng ngươi nhớ kỹ lão sư, ngươi càng là một cái phụ thân, một cái trượng phu, người nhà đều bảo vệ không được, nói chuyện gì bảo vệ làng. Lắc lắc đầu, bát kiếm nâng lên đi ra ngoài. Còn có, ngươi phải tín nhiệm thủ hạ của ngươi, bọn họ mỗi một cái lấy ra đến đều có vì Konoha hy sinh quyết đoán, cố gắng ở đây bồi tiếp sư nương. Tất cả có ta, đã từng ta xuất hiện ở Anbu lối ra, mở miệng thời điểm chỉ có ngươi chạm ở bên cạnh ta. Nghiêng nghiêng đầu, bát kiếm lộ ra sán lạn mỉm cười. Ngươi cho ta tín nhiệm, ta trả ngươi hoàn toàn mới Konoha. Ngày hôm nay qua đi, Konoha đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa, Minato lão sư, nhớ kỹ ta đã từng cùng lời của ngươi nói, ngươi có thể vĩnh viễn tín nhiệm Konoha Kenpachi. Chờ ta tin tức, Sarutobi, Root căn cứ lối vào. Vẫn là hai cái lão già quay về đem kỳ sững sờ. Ngoài thôn gọi tiếng hô, giết, rung trời mà lên. Danzo nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng dày đặc. Bây giờ còn có tâm tình chơi cờ sao? Ngươi nhưng là Hokage đệ tam, dĩ nhiên không đi bảo vệ thôn dân. Kế hoạch đã bắt đầu rồi. Làm trên bàn cờ bước thứ nhất quân cờ hạ xuống, hắn tựa hồ đã thấy chấm dứt cục. Trận này ván cờ chung quy là hắn thắng. Coi như bị Sarutobi nhìn thì lại làm sao? Hắn từ lâu an bài xong tất cả. Ngươi đến cùng làm cái gì? Cầm quân cờ tay có chút run rẩy, Sarutobi sắc mặt tái xanh. Không làm cái gì, chỉ là một lần nữa lập ra Konoha trật tự, để thôn này trở về quỹ đạo. Danzo thản nhiên nói, ta sắp thành công, nếu ngươi không muốn làm Hokage, cái kia ta tự mình động thủ. Quân cờ tầng tầng hạ xuống, trên bàn cờ thế cuộc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hai người khí thế chợt cao chợt thấp, nhưng hoàn toàn không biết hành động của bọn họ cái bộ lạc ở chỗ tối một đôi mắt ở trong. Đó là một đôi rất khác biệt Mangekyo. Chiến hỏa nổi lên bốn phía, các thôn dân thất kinh nhìn kỹ tất cả, nhưng để bọn họ cảm thấy an tâm chính là sở hữu Konoha thủ vệ ninja không có một cái lùi bước, nhất trí trong hành động nhằm phía ngoài thôn chống đỡ kẻ địch. Mà ở vào làng lá vùng đất trung tâm Mitarashi nhà trong sân, Mitarashi Anko, Yui Kurenai cùng với ngoan ngoãn mèo con ngồi vây chung một chỗ. Bát kiếm đã phân phó, lần này không cần tham chiến. Trên thực tế ba nữ tử tử bên trong thực lực mạnh nhất vẫn là Yugi Toni. Thực lực như vậy đi ra ngoài cũng sẽ không mang đến cái gì trợ giúp. Giờ khắc này, các nàng chính tụ lại cùng nhau chờ đợi chiến hỏa lắng lại. Bầu không khí có chút sốt sắng. Các cô gái trong mắt mang theo lo lắng, ai cũng không nói gì. Bỗng nhiên, tựa hồ nhận ra được một tia không đúng. Yugito nhìn về phía cửa. Một bóng người chậm rãi hạ xuống. Nibi, mang theo mặt nạ âm thanh khàn khàn. Luôn có một loại hắn rất mạnh mẽ cường điệu. Uchiha Obito, hắn xuất hiện, nhưng mục tiêu của hắn rõ ràng là Yugito Ni. Ngoài thôn chiến đấu vẫn đang kéo dài, nhưng đối với Obito tới nói, đó chỉ là hấp dẫn sự chú ý phương thức thôi. Nibi cùng Kyuubi mới là hắn mục tiêu thực sự. Đến rồi a, nhưng là ở các cô gái cảnh giác nhìn đối phương thời điểm. Gánh đao thiếu niên chậm rãi từ trong phòng đi ra. Thời khắc này, mấy người ánh mắt đồng thời đặt ở trên người hắn. Dạ Bát Kiếm, hắn dĩ nhiên cũng ở. Ha ha, không sai, dĩ nhiên biết mục tiêu của ta. Nhưng nhìn đến Bát Kiếm sau khi, Obito cũng không có bất kỳ khiếp sợ. Trái lại ôm vai nở nụ cười. Ngươi đang cười cái gì? Dạ Bát Kiếm mang theo đao trên mặt, mang theo trào phúng. Ta tới nơi này chỉ là muốn thử một chút ngươi là có hay không thật sự nhìn thấu ý nghĩ của ta thôi. Ngươi không ở, Nibi ta gặp lấy đi. Ngươi ở, giải thích Uzumaki Kushina, nơi đó chỉ có một cái Hokage đệ tứ. Vẻn vẹn lộ ra một con Sharingan. Obito vươn ngón tay hướng về Bát Kiếm. Tận mắt giáo viên của ngươi, thân nhân của ngươi chết ở Konoha nhưng không thể ra sức đi. Nương theo một trận khói thuốc, trước mắt Obito phịch một tiếng biến mất không thấy hình bóng. Là, ảnh phân thân Kage Bunshin. Yugito khiếp sợ nói rằng, chị gái, dẫn các nàng đi Konoha chỗ tránh nạn. Bát Kiếm không hề bị lay động, bình tĩnh dặn dò một tiếng đi ra ngoài. Chỉ có khoảng cách tương đối gần, Yugito nghe được trong miệng hắn chính nhắc tới cái gì. Hắn dĩ nhiên coi chính mình rất thông minh. Xin lỗi à Obito, kỳ thực ta cũng là ảnh phân thân Kage Bunshin mà thôi. Bản thể ở bên kia chuẩn bị cho ngươi rất tốt phần món ăn. Trước mắt Dạ Bát Kiếm cũng là ảnh phân thân Kage Bunshin, nhưng hắn phân thân đủ để hỗ trợ đối với 743 phó ngoài thôn chiến hỏa. Obito cho rằng hắn tính toán tất cả, nhưng lại không biết Bát Kiếm đối với hắn hiểu rõ đến cùng có bao nhiêu thấu triệt. Nibi cùng Kyuubi đều là Akatsuki mục tiêu. Vị thú tuy rằng muốn từng tái dựa theo trình tự phong ấn đến ngoại đạo ma tượng Zedo. Mazo, có thể Ichibi cũng không phải như vậy khó có thể thu được. Vì lẽ đó mục tiêu của hắn một trong nhất định là Nibi. Để Bát Kiếm không nghĩ đến chính là vẻn vẹn một cái phân thân, Obito dĩ nhiên thật sự cho rằng là bản thân của hắn ở đây. Kyuubi hỗn loạn bởi vì sự tồn tại của hắn thăng cấp độ khó. Có thể bất kỳ khả năng vấn đề xuất hiện đã sớm bị Bát Kiếm tính toán ở bên trong. Ở hắn rời đi một khắc đó, Obito đã thua. Konoha đã bị kẻ địch bao quanh vây nhốt, mà để chính đang rút đi các thôn dân kinh ngạc chính là Uchiha bộ tộc tộc trưởng dĩ nhiên xuất lĩnh các tộc nhân việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía ngoài thôn. Các tộc nhân thuộc về Uchiha bộ tộc vinh quang thời khắc đến. Người bên ngoài chỉ biết Senju bộ tộc chính là Konoha người sáng lập, mà chúng ta Uchiha lại bị quên lãng. Để cái nhóm này đập nát nhìn thời kỳ chiến quốc mạnh nhất bộ tộc đỉnh cao sức chiến đấu. Fugaku gào thét lan truyền ở bốn phía. Mọi người khiếp sợ phát hiện một vị đen kịt khung xương từ người đàn ông kia trên người chậm rãi bay lên. Sau một khắc, không trung vang vọng một cái cao vút chữ giết. Hiện đang thủ hộ làng là cái kia trong ngày thường kiêu ngạo kỳ cục Uchiha bộ tộc. Bọn họ đứng dậy, chương thứ tư, gõ chữ ING, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.